Ngự thiên tà thần, chương 298, hoan hỉ nửa nọ nửa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút nữa cái kia Trần Trang nếu như xuất hiện, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất giết chết hắn. Lúc này ở phủ nha cách đó không xa trong ngõ nhỏ, Hạ Vũ Hùng ánh mắt mù mịt dặn dò. Bên cạnh hắn mặt khác ba tên Hạ gia Vũ tiến sĩ đều là tại. Hôm nay đối với xấu bọn họ chuyện tốt ra hỏa, nhất định phải giết một người dân trăm người. Đây là Hạ Vũ Hào ý tứ, mà bọn họ cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ là vũ cử nhân cấp, thế mà liền có thể nhìn thấu Trấn Quốc Vũ kỹ nhược điểm. Nhân vật như vậy có thể xưng yêu nghiệt, mà Hạ Vũ Hùng hiện tại cũng xem hắn như tử địch. Mà bốn tên vũ tiến sĩ liên thủ giết chết một cái vũ cử nhân, cái này không thể bảo là không thận trọng, cơ hồ chẳng khác gì là tất sát chi cục. Tốt, một phút về sau, Bạch Phủ Tôn từ từ mở mắt, trên mặt có một chút vẻ mệt mỏi. Trong tay hắn bỗng nhiên nhiều một khỏa ẩn chứa vĩ ngạn thánh lực hạt châu. Cùng Hà Nghị cho hắn tiến vào nguyên giới viên kia không sai biệt lắm. Đây là phương gia tiểu thế giới, chính là năm đó phương thánh tìm được. Bất quá phương thánh tìm được tiểu thế giới này không lâu liền thân vẫn hóa linh. Cho nên cái này một phương tiểu thế giới có thể nói là bảy nước bên trong hung hiểm nhất tiểu thế giới. Bạch Phủ Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cái kia tiểu thế giới này so nguyên giới như thế nào? Trang Dịch Thần vội vàng nói. Nguyên giới có yêu hoàng mạnh như vậy người tồn tại. Phương gia tiểu thế giới tự nhiên so ra kém. Chỉ bất quá, yêu tộc bên trong tranh đấu hội một chút nhiều. Bàn về hung hiểm còn tại nguyên giới phía trên. Bạch Phủ Tôn trầm ngâm nói. Năm đó nếu như Phương Thánh có đầy đủ thời gian đem cái kia một chỗ tiểu thế giới mạnh nhất thổ dân diệt sát, Phương gia thì sẽ có được cùng Khổng gia tổ địa sánh ngang tiểu thế giới. Bạch Phủ Tôn nói tiếp. Cũng chính vì vậy, Phương gia tiểu thế giới là lớn nhất mở ra. Chỉ cần có đầy đủ bảng giá, liền có thể thu hoạch được tiến vào tiểu thế giới tư cách. Bạch Phủ Tôn lại nói tiếp. Bọn họ là muốn lợi dụng tiến vào tiểu thế giới nhân lực lượng, đến làm hao mòn tiểu thế giới thổ dân thực lực. Trang Dịch Thần lập tức ý thức được. Không tệ, chỉ là ở đó thực sự quá hung hiểm, thì liền phổ thông văn nho đều đã từng có vẫn lạc qua. Bạch Phủ Tôn nhìn lấy Trang Dịch Thần còn nói thêm. Nếu như ngươi không hài lòng lời nói, ta còn có thể giúp ngươi đi đổi lấy khác tư cách. Bất quá vậy cần thời gian. Cái này đã rất không tệ. Trang Dịch Thần mỉm cười. Tiếp nhận hạt châu kia, bóp nát hạt châu liền có thể truyền vào tiểu thế giới. Bất quá ở bên trong cần chờ đủ 3 tháng mới có thể đi ra ngoài. Bạch Phủ Tôn xem ra là có chút lo lắng hắn. Trang Dịch Thần tính toán một ít thời gian. Tiến tiểu thế giới này đi ra khoảng cách Yến Quốc khoa cử thi đấu còn có không sai biệt lắm 2 tháng. Nếu như trưởng công chúa còn có thể giúp hắn làm đến mặt khác cái tiểu thế giới tư cách, vậy thì càng tốt bất quá. Chỉ có không ngừng mạnh lên, lịch luyện mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình cùng mình chỗ người yêu. Thần Long Đại Lục, đối với Trang Dịch Thần tới nói, đã coi như là cái cấp bậc cao vị diện. Văn Nho thì nắm giữ hủy diệt một châu thực lực, mà bán thánh có thể diệt quốc. Cái này trên cơ bản cùng trên địa cầu tiên Phật là một cái cấp độ tồn tại cùng hệ thống. Bất quá dựa theo Thánh Ma Tháp thuyết pháp, còn có xa xa so Thần Long Đại Lục tầng thứ vị diện cao hơn. Mà Thần Long Đại Lục Vũ Thánh chỉ là bất quá là một cái vĩ đại vô cùng tồn tại một cái phân thân mà thôi. Mà tiểu thế giới thì là so Thần Long Đại Lục còn muốn hạ cấp vị diện. Mạnh nhất không sai biệt lắm cũng là nguyên giới như thế. Cầm giữ có thể chống lại bán thánh tồn tại. Trang Dịch Thần cáo biệt Bạch Phủ Tôn. Tìm một chỗ yên lặng địa phương. Thay quần áo biến dung mạo về sau. Liền nghênh ngang đi ra ngoài. Mà Bạch Phủ Tôn thì là vội vội vàng vàng tìm người gọi Bạch Vũ Đình mà đến. Cái này với hắn mà nói hiện tại đại sự hàng đầu. Phụ thân gọi Vũ Đình đến đây. Có thể có chuyện quan trọng gì sao? Bạch Vũ Đình đến một lần là xong lễ hỏi. Trắng nõn xinh đẹp trên mặt có khả nghi đỏ ửng treo ở nơi đó. Vũ Đình, có một cọc cực kỳ trọng yếu sự tình là cha muốn cùng ngươi nói. Bạch Phủ Tôn mỉm cười. Hiền lành nhìn lấy chính mình hòn ngọc quý trên tay. Bạch Vũ Đình chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy. Lại xem xét Trang Dịch Thần cũng không tại. Tâm lý hưu con sông loạn thầm nghĩ. Xem ra hắn là thật cùng phụ thân đề thân. Vậy ta là trực tiếp đáp ứng vẫn là rụt rè một chút đâu. Vũ Đình, Vũ Đình, nàng tại cái kia xuất thần. Bạch Phủ Tôn nhịn không được gọi nàng. Tốt, ta tiếp nhận cũng là. Bạch Vũ Đình thốt ra. Tiếp theo lập tức kịp phản ứng. Có chút ngượng ngùng cúi đầu không liếc Phủ Tôn. Cái gì tốt a? Bạch Phủ Tôn có chút rất là kỳ lạ. Bất quá vẫn là đi vào chính để nói. Vũ Đình, ngươi về sau có thể tu luyện võ đạo. Vui vẻ sao? A, Bạch Vũ Đình ngạc nhiên nhìn lấy phụ thân. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe thấy. Chỉ cần ngươi ăn vào cái này một nguyệt hoa ngưng dịch. Liền có thể phạt mau tẩy tùy. Cải biến thể chất. Bạch Phủ Tôn ha ha cười. Cái này là từ nơi đó đến. Bạch Vũ Đình kích động hỏi. Là Trần Trang cho ngươi. Bạch Phủ Tôn suy nghĩ một chút. Vẫn là không có lộ ra Trang Dịch Thần thân phận chân chính. Bất quá Trang Dịch Thần biểu hiện. Thật sự là quá kinh người. Yến quốc đã sớm vô số nữ tử đem hắn làm thành quốc dân lão công. Thậm chí có người đem hắn làm Trấn Hưng võ đạo một cái hạt giống. Đối với Bạch Vũ Đình dạng này một cái thích võ như mạng người. Có lẽ, ai, nếu là nhắm trúng nữ nhi trái tim thầm hứa. Vậy liền phiền phức, dù sao Trang Dịch Thần là một cái ưu tú như vậy nam tử. Đây là hắn cho ta xính lễ a. Bạch Vũ Đình thanh âm thấp hỏi. Cảm giác mình mặt thật nóng, là cha lấy tiến vào phương gia tiểu thế giới tư cách cùng hắn trao đổi. Bạch Phủ Tôn không khỏi lắc đầu, xem ra nữ nhi đối tiểu tử kia còn thật có mấy phần ý tứ. Bất quá một cái thần bí như vậy, lại như vậy có thực lực người, tự nhiên khó tránh khỏi khiến người ta có chút chờ mong. A, Bạch Vũ Đình trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Trong mắt đẹp mang chút u oán chi ý, trở lại chính mình trong khuê phòng. Bạch Vũ Đình không khỏi cầm lấy đựng nguyệt hoa ngưng dịch bình ngọc ngẩn người. Trên bình ngọc dung mạo của mình là xinh đẹp như vậy đoan trang. Cái này lại làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lệ Tuyết Nhu đi tới, cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Hắn cùng Bạch Văn Hào đề thân đi. Không có. Bạch Vũ Đình lắc đầu nói ra. Làm sao có thể. Người thế nhưng là Vân Châu đệ nhất mỹ nữ. Hắn lại có thể thờ ơ. Thật hoài nghi hắn có phải hay không cái nam nhân. Lệ Tiết Nhu kinh ngạc nói ra. Thế nhưng là hắn cho ta nguyệt hoa ngưng dịch. Có thể lệnh ta phạt mau tẩy tùy. Cải biến thể chất. Bạch Vũ Đình thăm thẳm nói ra. Mười phần không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, nguyệt hoa ngưng dịch có thể so sánh tiến vào tiểu thế giới muốn chân quý nhiều. Cái này Trần Trang còn nguyện ý như thế trao đổi, có phải hay không mang ý nghĩa hắn thực đối với mình là hữu tình? Phạt mau tẩy tùy, cải biến thể chất, ý kia là ngươi về sau có thể tu luyện, như vậy võ đạo tương lai ngươi không phải có hy vọng. Lệ Tiết Nhu kinh hỉ nói ra. Phụ thân ta nói, quả quyết không có sai. Chỉ là, Trần Trang, hắn đến tột cùng là dạng gì một người? Bạch Vũ Đình cũng hỏi qua Bạch Phủ Tôn. Tuy nhiên lại không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Cách chương.